Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Nếu sớm đã tính toán xé rách ra mặt, Cố Hoài Du cũng lười đến lại cùng nàng trang cái gì tỉ muội tình thâm. Hướng về Lâm Chức Kiểu duỗi tay, "Đại tỷ, mượn ngươi do dùng một chút." Lâm Chức Kiểu nhướng mày. Đối Lâm Tương cái này dã loại nàng đã sớm không quen nhìn. Muốn chửi nàng một đốn chính là vẫn luôn không tìm được lý do. Này sẽ nghe Cố Hoài Du như vậy vừa nói, không chút nghĩ ngợi liền đem roi mềm đưa qua. Lâm Tương sợ tới mức trái tim tựa muốn nhảy ra ngực. Nàng đột nhiên thở dốc vài tiếng. "Cố Hoài Du, ngươi làm sao dám? Ta là quận chúa, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì đánh ta tu hú chiếm tổ lâu như vậy? Ngươi ở trước mặt ta đề thân phận." Cố Hoài Du cong lên khóe môi cười cười, tựa xuân phong quất vào mặt đẹp khẩn, dừng ở Lâm Tương trong mắt lại thay đổi hương vị. Xuyên thấu qua nàng cặp kia đen nhánh đôi mắt, Lâm Tương phảng phất thấy được một con trả thù hồng y lệ quỷ. "Ngươi nói, ta nếu là đến trước mặt hoàng thượng, chẳng cáo Lâm Tu Duệ tội khi quân, ngươi sẽ là cái gì kết cục?" Lâm Tương biến sắc, mới vừa rồi còn có thể cường chống dũng khí rút đi, chống tay sau này lui, nói: "Ngươi đều đã biết, ngươi đều đã biết." Ta liền biết Cố Hoài Du cũng lười đến lại cùng nàng nói thêm cái gì. Nàng bổn không muốn sớm như vậy động thủ, nhưng kiếp trước kẻ thù ngày ngày ở trước mắt lắc lư. Nàng nếu là không giảm nhẹ một chút này phân oán khí, chỉ sợ cái thứ nhất điên chính là chính mình. Đem roi rũ ra, Cố Hoài Du chọn cái góc độ, không chút do dự một roi quăng đi lên. Nàng vốn là da thịt non mịn, không bằng Trương Dịch Thành như vậy kinh đánh. Hai roi đi xuống, liền bắt đầu phát ra giết heo chu lên. Nhịp trống càng ngày càng dồn dập, hò hét thanh hoàn toàn phủ qua Lâm Tương chu lên. Mỗi đánh thượng một tiên, Lâm Tương liền sẽ trên mặt đất lăn thượng một vòng, trên người sưng đỏ, miệng vết thương bị áp đến, kia tư vị quả thực sống không bằng chết. Chiêng trống thanh ngừng, bờ biển bộc phát ra từng trận hoan hô. Cố Hoài Du lúc này mới thu tay. Lâm Tương chịu này làm nhục, gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Hoài Du, lại ngại với nàng trong tay roi, không dám phát ra một chút thanh âm. Ni triều tịch từ hồng ngọc trong tay tránh thoát ra tới, vội vàng chạy đến Lâm Tương bên cạnh, hướng về Cố Hoài Du liền nói: "Nô tỳ định đem hôm nay việc bẩm báo hậu thế tử." "Lão phu nhân, câm mồm." Lâm Tương tầm mắt đột nhiên chuyển hướng triều tịch, "Không cho nói. Cố Hoài Du nếu đã biết được hết thảy, mới vừa rồi theo như lời nói chính là ở nói cho chính mình. Nếu là chọc nóng nảy nàng, nói không chừng nàng liền thật sự đi tố cáo ngự trạng. Dù sao muốn chết cùng chết, đối với nàng như vậy không muốn sống thái độ, Lâm Tương lại không dám đánh cuộc. Chỉ cần chính mình thân phận một ngày không bị vạch trần, thù này tổng có thể tìm cơ hội báo. Nhớ kỹ, ta là từ trên lầu lăn xuống dưới, chính mình quăng ngã thành như vậy." Lâm Tương từng câu từng chữ nói xong, liền gắt gao cắn hàm răng, dùng sức đến lợi đều phải chảy ra máu tươi. Triều tịch cả người run lên, không thể tin tưởng đến nhìn Lâm Tương. Nàng tính tình từ trước đến nay nhe răng tất báo, như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này, bị như vậy vô cùng nhục nhã. Lâm Tương cũng không có thể diện, lại dạo đi xuống: "Đợi ta trở về, đại nhân vừa đi." Lâm Chức Kiểu mới vỗ vỗ tay, cười nhìn Cố Hoài Du nói: "Nguyên lai ngươi thật sự biết." Cố Hoài Du gật gật đầu: "Ngươi là làm sao mà biết được?" "Ta nghe lén đến." Lâm Chức Kiểu cười nói: "Mới vừa rồi thật đúng là đại khoái nhân tâm. Ngươi như thế nào không chịu tàn nhẫn một chút, như vậy hai roi liền buông tha nàng." Cố Hoài Du cũng cười, lại không có trả lời. Nàng ước gì hôm nay liền chịu chết Lâm Tương, chính là Lâm Tu Duệ không ngã, Lâm Tương liền có người che chở. Nếu là chính mình giết Lâm Tương, giữ không nổi Lâm Tu Duệ điên lên đem chính mình giết. Đã chết quá một lần, Cố Hoài Du nhưng không nghĩ lại tao này tội lỗi. Đem roi mềm một lần nữa chiết hảo đưa cho Lâm Chức Kiểu: "Cảm ơn." Lâm Chức Kiểu vẫy vẫy tay: "Tặng cho ngươi đi, ta coi này roi cùng ngươi có duyên. Ngươi sử dụng tới cũng rất thuận tay, cách đó không xa Vọng Giang lâu chung." Tống Thời Cẩn từ cửa sổ dạo bước trở về, đối với Mặc Anh nói: "Đi vơ vét chút nữ hài dùng roi chín đốt, hoặc là tinh xảo chút roi mềm, tốt nhất là đã nhẹ lại không dễ thiệt hại. Mạc Anh đang muốn đáp lời, liền nghe hắn thở dài một tiếng, tính, ta chính mình đi. Chương 32 Nhã Gian Nội chỉ khai chính phía trước một mặt cửa sổ. Bên phải cửa sổ doanh bổn hờ khép, cùng với một tiếng hơi không thể nghe thấy động tĩnh, dần dần kích khai một cái phùng. Một cái than lằn dường như bóng người dọc theo sông lăng bò hạ, rơi xuống đất khi liền tiếng bước chân đều nghe không được. Chủ tử, tìm hiểu rõ ràng, cù giật từ vạt áo khẩu móc ra một cái ngón trỏ tăng trưởng, thô ước tam chỉ bạch bình xứ, khom người đưa cho Tống Thời Cẩn. Đây là thuộc hạ cạy ra một cái dương tìm được. Trên mặt cái vải bóc, phía dưới tất cả đều là vật ấy. Thuộc hạ thô sơ giản lược tính một chút. Nếu mỗi dương như thế, tổng số ước chừng ở 6 vạn bình. Oánh bạch bình xứ bị Tống Thời Cẩn yết ở đầu ngón tay, chậm rãi chuyển động, bình thân thai thể rất mỏng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh sáng, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong trang đến bình cảnh chỗ đồ vật. Lộ ra một chút đỏ thắm mà ni đã lấy vải bóc làm che giấu. Kia nghĩ đến đó là cái gì nhận không ra người đồ vật. Trước cầm đi nghiệm, làm rõ ràng đây là thứ gì. Thịnh kinh bến tàu rắc rối phức tạp, sau lưng cùng các đại thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng không biết chuyển đi ra ngoài nhiều ít. Biện lương bên kia sự đã thành kết cục đã định, theo đào ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Nhị hoàng tử cũng tựa hồ ngồi không yên, đem người nhìn chằm chằm khẩn, hắn bối cửa sổ mà đứng, thần sắc tiệm ngưng, là cù giật ứng thanh. Chân vừa dẫm liền một lần nữa leo lên xà nhà, không có bóng dáng, ngày dần dần tây nghiêng. Tống Thời Cẩn cõng quang, màu da cam ánh sáng ở cửa sổ doanh gian chiếu ra một mặt nghiêng ảnh. Mạc Anh thấy không rõ hắn thần sắc, lại ẩn ẩn cảm giác không tốt lắm. Ani cù giật đi mà quay lại, giơ cái chai chính châm trước ngôn ngữ. Kết quả, Tống Thời Cẩn mở miệng, đã liệu đến không tốt lắm. Money gỡ xuống trên bàn một cái sạch sẽ chén rượu, rót đầy, đem trong bình màu đỏ sậm bột phấn run tiếng rượu. Cù giật lúc này mới khom người nói, còn có mấy vị thành phần không thể biện ra, còn lại một nửa cùng ngũ thạch tán cùng phương. Tống Thời Cẩn duỗi tay dính một chút bột phấn, ở đầu ngón tay vê khai, phóng tới mũi hạ nhẹ ngửi, một cổ nồng đậm mùi hương đâm thẳng ót. Chén rượu bị hắn nắm đến trong tay, hỗn tạp tồn hậu mùi rượu, mùi hương nói là dễ ngửi không ít. Mặt ly bị hoàng hôn chiếu thành kim sắc, lại người xem phát lạnh. Ngũ thạch tán thứ này ăn vào không chỉ có dễ dàng nghiện, hơi có vô ý còn sẽ vận nhân tính mệnh. Nếu giả lấy thời gian, trường phục người liền sẽ mất đi lý trí, điên cuồng si ngốc. Mà trong tay thứ này, thành phần thượng không minh xác, nhưng tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Tiếp tục tra, cần phải lộng cái rõ ràng minh bạch. Kia này phê hóa, trước không cần vọng động, phái người theo sau, miễn cho rút dây động rừng. Tống Thời Cẩn dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, nếu là đến ra kết luận, một kiện cũng không cho lưu lại. Đêm rốt cuộc kéo ra màn che, đường sông hai bờ sông treo đèn lồng phóng ở mặt nước, theo nước gợn lay động, phá lệ đẹp. Trên đường răng đèn kết hoa, bên đường là chi quán tiểu thương, cả trai lẫn gái cầm tay mà đi, náo nhiệt đến không được. Không có Lâm Tương cái này chướng mắt hóa ở trước mặt, Lâm chứ kiểu tâm tình rất tốt, lôi kéo Cố Hoài Du tay liền bồn đông môn đi. Mỹ Mỹ ăn thượng một đốn ăn vặt sau, tự nhiên là không thiếu được đi phóng một chản hà đèn. Bên đường đi tới, đám người rộn ràng nhốn nháo, bên đường xiếc ảo thuật sạp thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận reo hò tiếng động. Đoán đố đèn đài trước đã vây thượng không ít người. Lâm Chức Kiều bước chân một đốn, duỗi tay xem xét chính mình bên hông, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút quái. Làm sao vậy? Cố Hoài Du nghiêng đầu hỏi. Lâm Chức Kiều mí môi nói, ta túi tiền giống như bị trộm mà ni. Cố Hoài Du còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền thấy Lâm Chức Kiều bỗng nhiên xoay người, nhấc chân liền phải trở về đi. Ngươi đi đâu đi a? Ta đi một chút sẽ về. Ngươi tại đây chờ ta, nếu chậm một hồi phóng hạ đèn liền không hảo vị trí. Lưu lại một câu, Lâm Chức Kiều liền cùng cá dường như nhảy vào đám người. Chủ trên đường lui tới người rất nhiều, Cố Hoài Du có chút không yên lòng, hướng về phía sau đi theo hộ vệ vẫy vẫy tay. Gặp người theo đi lên, mới thối lui đến một cái ít người chút đầu ngõ chờ. Đằng trước đó là phóng hoa đăng địa phương. Cách thật xa đều có thể nhìn thấy chản chản hoa đăng phiêu đầy toàn bộ hà. Đột nhiên, nàng phía sau một trận hài đồng cao vút bén nhọn khóc tiếng la truyền đến. Lại bị trên đường thét to thanh che lại qua đi. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hồng Ngọc cùng Lục Chi đồng thời gật đầu. Như là tiểu hài tử ở khóc, chẳng lẽ là hôm nay người nhiều. Cùng cha mẹ đi rời ra. Cố Hoài Du hướng phía sau ngõ nhỏ chỗ thăm dò nhìn liếc mắt một cái. Qua đi nhìn xe mon sơ, ngõ nhỏ thực hẹp. Vừa vặn có thể bao dung ba người sóng vai mà đi. Hai cái nha hoàn một tả một hữu che chở Cố Hoài Du hướng trong đi. Cách này tiêm tế tiếng khóc càng ngày càng gần khi. Thanh âm đột nhiên im bặt. Cố Hoài Du ẩn ẩn cảm thấy không quá thích hợp. Nghe có chút giống là bị người che thượng miệng. Nàng đem ngón trỏ dựng ở giữa môi. Hướng về Hồng Ngọc cùng Lục Chi ý bảo. Ba người phóng nhẹ bước chân. Hướng chỗ ngoặt chỗ vọng qua đi. Nơi này hẳn là hai hộ nhân ra sau hẻm. Cửa nách chỗ điểm mấy cái đèn lồng màu đỏ. Nương ánh sáng. Cố Hoài Du có thể thấy đằng trước có mấy cái hắc y nhân đưa lưng về phía chính mình. Trong tay cầm cái bao tải. Đem một cái 4-5 tuổi nam hài tử hướng trong trang. Dãy rụa gian kia nam hài tử tựa hồ cũng thấy được Cố Hoài Du. Ánh mắt dừng ở chỗ ngoặt chỗ bắt đầu dãy rụa. Che miệng hắc y nhân bị hắn há mồm một cắn. Lập tức rút về tay. Cứu mạng A. Mới vừa hô một tiếng. Bị cắn cái kia hắc y nhân lập tức hướng hắn trong miệng tắc một khối khăn vải. Mạc danh. Cố Hoài Du nghĩ tới kiếp trước chính mình. Thân ở với tuyệt vọng bên trong thời điểm. Nàng cỡ nào hy vọng có thể có một người từ trên trời giáng xuống. Cứu nàng cùng nguy nan bên trong. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Chi thấp giọng dò hỏi. Cố Hoài Du từ đầu thượng tướng kia cái đặc chế cây châm gỡ xuống. Lặng lẽ mở ra khóa khấu. Hồng Ngọc, ngươi đi báo quan, ta cùng Lục Chi thủ tại chỗ này. Đi nhanh về nhanh, cái kia tiểu hài tử đã bị nhét vào bao tải. Trong đó một cái hắc y nhân đem bao tải khiêng tới rồi trên vai. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cố Hoài Du cùng Lục Chi lập tức thu hồi đầu, đợi một lát, lại xem qua đi khi mấy người đã đi rồi chút khoảng cách. Cố Hoài Du không kịp nghĩ nhiều, gỡ xuống trên đầu lưu ly châu liên, một tay đem tinh tế dây xích xả đoạn, nhấc chân theo đi lên, dày đặc trong đám người. Lâm Chữ Kiểu tầm mắt tỏa định ở một cái dáng người thấp bé, thả lén lút nam tử trên người, hắn xuyên thân xám xịt quần áo. Nương bóng đêm xen lẫn trong đám người rất là dễ dàng bị xem nhẹ. Mới vừa rồi, chính là tại đây người trải qua chính mình bên cạnh sau. Túi tiền mới không thấy. Này giai đoạn người trên rất nhiều. Lâm Chữ Kiểu không tốt lắm động thủ. Sợ thương cập vô tội. Đi theo hắn một đường đi tới mới vừa rồi ăn đinh hương hoành thánh sạp bên. Lại bị trải qua người qua đường va chạm. Lại quay đầu lại người đương thời đã cùng ném ni Lâm Chữ Kiểu ảo não dậm chân. Dư quang lại thoáng nhìn quán hậu tòa vị tượng một cái người mặc màu thiên thanh áo dài nam tử. Một tay cầm chính mình túi tiền. Một bên không ngừng chuyển đầu đánh giá bốn phía. Ngọn đèn dầu có chút hơi ám. Hắn khuôn mặt ẩn nấp đang âm thầm. Gọi người xem không rõ. Nhưng thấy này quần áo dùng liêu không kém. Thả tứ chi kiện toàn thân hình cao lớn. Lâm Chữ Kiểu trong lòng âm thầm phi thanh. Hảo thủ hảo chân càng muốn làm như vậy gà gáy cẩu trộm việc. Thật sự là không biết xấu hổ. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phần lớn người ở lót no rồi bụng sau đều hướng tới hội đèn lồng náo nhiệt chỗ ngồi đi. Lưu lại nơi này người nhưng thật ra không nhiều lắm. Thu hồi tầm mắt lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến một bên. Vòng qua cách vách quầy hàng. Từ người nọ mặt sau bình hút tới gần. Trần Uyên bổn không muốn ở hôm nay ra cửa xem náo nhiệt. Cố Tình Vương Thị lại không nghĩ buông tha hắn. Suốt ngày ở bên tai hắn nhắc mãi cưới Lâm gia đại tiểu thư chỗ tốt. Buộc hắn đi tương xê mon sơ, Trần Uyên có chút bất đắc dĩ cùng tức giận đan xen. Nhưng e ngại nàng là chính mình mẫu thân. Đơn giản nương hội đèn lồng cớ. Chính mình một người ra tới. Chán đến chết ở trên phố đi dạo. Quanh mình là ồn ào đám người. Phồn hoa phố xá. Trong không khí tràn ngập sáp du bị bỏng hương vị, hắn lại mạc danh nghĩ tới cùng sư phó du lịch những cái đó nam ni hắn tâm chi sở hướng. Là vì y chi đạo, cố tình chính mình thân nhất người không hiểu, tùy ý tuyển cái hoành thánh quán tính toán ăn một chút gì. Nào biết mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến bên cạnh trường ghế thượng đặt một cái túi tiền. Thủ công không tính tinh xảo nhưng vào tay nặng trĩu, nghĩ đến là thượng một vị thực khách vô ý rơi xuống. Hướng tới bốn phía nhìn một vòng, cũng vẫn chưa phát hiện có hình người là đang tìm kiếm đồ vật bộ dáng. Trần Uyên đứng dậy, chuẩn bị cầm túi tiền đi dò hỏi quán chủ một phen. Bỗng nhiên phía sau một cổ cự lực đánh úp lại, có người nhấc chân đá thượng chính mình dựa đùi. Trước người chính là nửa người cao cái bàn. Trần Uyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như vậy một đá. Lảo đảo hai bước hướng về cái bàn liền tiến lên, lại ở đụng phải nháy mắt một tay chống mặt bàn, mượn lực vừa lật, vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Hết chương.